Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 31, chương 31 Hắc Mộc Sơn linh địa. Một cái bạch nhung nhung thon dài cái đuôi cao cao nhếch lên. Thân mình kính trường 30cm tả hữu, tiết trắng lông tóc xõa tung. Bốn con ngắn nhỏ móng vuốt mềm mại mà đáp trên mặt đất, liên thanh nhìn chăm chú vào tiểu thí yêu. Biến hóa toàn bộ hành trình, đương vật nhỏ tiến hóa hoàn thành sau, liên thanh mại chân đi hướng mơ màng hồ đồ không rõ trạng huống tiểu thí yêu trước mặt, nói tiểu thí yêu biến thành một con hồ ly, nhưng mà mặt bộ lại rất viên, cũng không tiểu hồ ly mặt hình như vậy gầy trường, cẩn thận quan sát. Còn có thể thấy tiểu thí yêu trên đầu phương dài quá hai căn nhỏ bé sừng. Ngươi đến tột cùng là cái gì sinh vật? Liên Thanh chưa bao giờ gặp qua như thế diện mạo hình thái động vật. Nàng có được câu thông thuật, cũng không gần là cùng thảm thực vật câu thông, còn có thể cùng động vật giao lưu. Ở 25 thế kỷ, Liên Thanh gặp qua rất nhiều đã bị đưa tin diệt chủng sinh vật. Liên tính là cổ xưa chủng tộc, Liên Thanh cũng phân biệt không ra tiểu thí yêu thuộc về cái gì loại hình cổ sinh vật. Nhưng Liên Thanh hiện tại là ở Thánh Quỳnh Đại Lục. Ngay cả dược thảo đều là 25 thế kỷ không có. Huống chi là càng cao một bậc động vật, tiểu thí yêu là cái lăng đầu ngốc. Đối chủ nhân hỏi vấn đề, nó tỏ vẻ cũng không rõ ràng lắm chính mình là cái quỷ gì, tính. Ngươi về trước tinh thần không gian, ta muốn đào đi Hắc Mộc Sơn linh thảo. Thời điểm không còn sớm, thực mau liền phải hừng đông. Liên Thanh cần thiết chạy nhanh, tiểu thí yêu ngoan ngoãn mà lóe trở về tinh thần không gian. Liên Thanh dùng khôi phục dư thừa linh hồn lực, đem võ tu giả oanh rớt cự sam cứu giúp trở về. Sau hướng bốn phía thảm thực vật dò hỏi linh thảo rơi xuống, nguyên lai ở Hắc Mộc Sơn thượng du đoạn. Có một chỗ ẩn nấp linh địa, cố gia ở lưng núi dược thảo tổn thất sau. Có người ngoài ý muốn xông vào linh địa, Liên Thanh ở sinh linh dưới sự trợ giúp. Đi tới linh địa nhập khẩu, kinh thứ mọc thành cụm lùm cây, liếc mắt một cái nhìn lại tựa hồ không có cuối, bởi vì cùng với lùm cây cùng nhau, còn có cành lá xum xuê lá cọ đồng, âm thầm điều khiển linh hồn lực. Trước mặt dễ dàng quắt đả thương người lùm cây phân biệt hướng hai bên tễ. Cấp Liên Thanh nhường ra một cái thông đạo, tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ. Ngươi phải cẩn thận, đi vào người ra tới đều biến choáng váng. Lùm cây nội díu rít, sôi nổi đều ở nhắc nhở Liên Thanh đi vào Hắc Mộc Sơn linh địa sau. Phải chú ý an toàn, Liên Thanh nghe được cảnh kỳ sau. Nhăn nhăn mày, sao lại thế này? Bên trong có một đám mê huyễn thỏ. Chúng nó có thể đem bẩm sinh dưới người mê choáng. Mê huyễn thỏ, tu vi tại tiên thiên dưới chính là dừng lại ở cơ trúc kỳ võ tu giả hoặc người thường. Võ tu tu luyện, theo Liên Thanh hiểu biết. Có thể đột phá cơ trúc kỳ người đều rất ít, huống chi là tiến vào tiên thiên chi cảnh. Bẩm sinh qua đi lại phân, thật võ, linh võ, tôn võ, vương võ, hoàng võ, nguyên võ, thánh võ, đế võ cùng thần võ. Thánh Quỳnh Đại Lục đột phá tiên thiên chi cảnh người, là thiếu chi lại thiếu. Nghe nói một người tôn võ thực lực võ tu giả. Chỉ dựa vào sức của một người là có thể phá hủy một tòa thành trì. Bất quá Thánh Quỳnh Đại Lục đã thật lâu không có xuất hiện tôn võ, này đó liền trước không nói. Mê huyễn thỏ đến tột cùng là cái gì thỏ giấy? Cư nhiên có thể đem tiên thiên chi cảnh dưới người cấp mê đảo. Tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận. Lùm cây là không nghĩ làm Liên Thanh đi vào. Chúng nó nhìn ra được Liên Thanh tu vi. Căn bản đánh không lại linh địa bên trong mê huyễn thỏ, Liên Thanh vững vàng trấn an nói. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nếu là trong chốc lát có một đám người xuất hiện nơi đây. Phiền toái các ngươi đem hết toàn lực ngăn cản trụ. Tỷ tỷ yên tâm tương đương. Liên Thanh vẫn chưa rút về tập trung vào tảng lớn lùm cây trung linh hồn lực. Một khi cố ra người xuất hiện, Liên Thanh còn không có tới kịp rời đi. Cần thiết ngăn cản bọn họ phát hiện chính mình. Hết chương.